mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 161 vứt bỏ. Thận nhập, mọi người đưa mắt nhìn U rời đi. Nhượng ở vào vừa đẫm máu cảnh khiếp sợ chung thật lâu không thể tự thoát ra được. Vẫn trầm mặc tiền nguyên thủ Triệu Hải Minh, đương nhiệm Triệu gia gia chủ Triệu Hải Minh tựa hồ suy tính rất lâu. Rốt cuộc đứng dậy, U đằng đằng, U không quay đầu lại. Đông Phương Tuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, dắt U tay cùng nàng đứng ở tại chỗ. Có việc, U thái độ rất lãnh đạm, đối với chuyện năm đó. Nàng vẫn như cũ canh cánh trong lòng, nàng không tin ở đây gặp mặt không có người này bóng dáng. Dù sao ngay lúc đó hắn thế nhưng cầm quyền đích thực quyền nhân vật. Nếu như không có hắn ngầm thừa nhận, ở lúc đó còn là Hoa Hạ quốc trên địa bàn U Minh. Sẽ bị bắt nạt như vậy thảm sao? Đối với từng nguyên thủ quốc gia U nội tâm là phức tạp. Dù sao ở đó cái niên đại cuộc sống quá nhân. Từ nhỏ bị hun đúc chính là ái quốc giáo dục, mà cái gọi là người lãnh đạo quốc gia ở lúc đó mọi người trong lòng đó cũng là tuyệt đối không thể lay động tồn tại, U ít ít nhiều nhiều đô sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, đây là rất bình thường. Ta biết ngươi nhất định cũng oán ta, ta thừa nhận chuyện năm đó cũng có ta một phần trách nhiệm, nhưng ta cũng là cực chẳng đã, dù sao năm đó Khô Lâu kỵ sĩ đoàn đã tham gia. Bọn họ cường thế ngươi cũng là biết, ai, cái khác ta cũng không muốn giải thích, hiện tại giải thích cái gì đều là dư thừa, ta chỉ là muốn ngay trước mặt ngươi, chân thành cho ngươi nói lời xin lỗi. Xin lỗi, một tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu, Triệu Hải Minh chiều chân thành cúi xuống hắn kia cao quý eo. Làm từng nguyên thủ quốc gia, Triệu Hải Minh có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo. Mặc dù là nội tâm lại sợ hãi đối phương sẽ đối với phó chính mình. Nhưng hắn tối đa cũng chỉ có thể làm được này phân thượng. U khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh, bởi vì nàng nhớ lại hòa bình niên đại một khối thiên ngoài miệng. Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm chi? U lời như một đạo sét đánh trực tiếp đem Triệu Hải Minh cuối cùng một tia hy vọng tan biến. Không lãng phí thời gian nữa, U kéo Đông Phương Tuyết lại lần nữa nâng bộ rời đi. U, có một thanh âm gọi lại U, là Văn Hạo, hôm nay trận này yến hội nam chính. U thực sự rất có chửi mẹ nó xúc động, không phải là mấy bước lộ sao? Phải dùng tới như vậy không? Này gọi hoàn, cái kia gọi, còn có hoàn chưa xong à? Nhìn ngay mấy bước xa máy bay U khóe miệng thẳng trừu. Ta có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện sao? Văn Hạo thanh âm trước sau như một ôn hòa nho nhã. Đáng tiếc chính là hiện tại U lại đã sớm không phụ năm đó cảm giác. Nhìn ở đối phương từng tính là bằng hữu mình mặt mũi thượng. Còn có Văn gia năm đó đối với U Minh cũng không có xuất thủ phân thượng. U hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình hỏa khí, quay người sang. Giờ khắc này muốn nói khẩn trương nhất đương nhiên chờ qua với Đông Phương tình nữ nhân này. Trên mặt mặc dù coi như hoàn mỹ, nhưng thật sâu rơi vào bàn tay móng tay, tỏ rõ lúc này nội tâm của nàng bất bình tĩnh, vị hôn phu của mình trước mặt nhiều người như vậy, dịu dàng nhìn một cái khác từng, bất, có lẽ bây giờ vẫn như cũ yêu nữ nhân, là một nữ nhân đều sẽ chịu không nổi. Nhưng nàng bây giờ căn bản không có cùng U đối kháng tư bản. Hiện tại U đã sớm không còn là trước đây cái kia vừa cất bước U Minh thủ lĩnh. Mà là Khô Lâu kỵ sĩ đoàn tầng chót nhân vật, đã không phải là hiện tại Đông Phương gia tộc có thể trêu chọc. Điểm này nàng còn là trong lòng hiểu rõ. Đông Phương tình bất dám động thủ, cũng không ngốc đến cùng An Vũ gia cái kia ngu xuẩn nữ nhân như nhau chính diện đối kháng chính. Mình căn bản là không có khả năng chiến thắng nhân, rơi vào cuối cùng kia bị người cười nhạo thậm chí là vứt bỏ kết quả. Liền ở đây đi, U thanh âm rất bình thản, giống như là đối đãi một người bình thường như nhau. Điều này làm cho Văn Hạo rất không dễ chịu, nhưng nghĩ tới chính mình sắp lời muốn nói, lại là một mảnh lửa nóng. Ta, vừa mới nói một chữ, liền trực tiếp bị có chút mệt mỏi U phất tay cắt ngang. còn là ta đến nói đi. Văn Hạo sừng sốt, như vậy tiếp được tới cũng chỉ có Vẫn Phát Lăng. U chỉ nói hai câu, ngươi là một lý trí nhân, trong mắt quyền lợi so với tình yêu quan trọng, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Vốn là muốn thừa dịp nhiều người hào biểu đạt chính mình thành ý Văn Hạo. Lại không nghĩ rằng U hội trực tiếp như vậy, hắn cũng có nghĩ đến U hội cự tuyệt, nhưng lại không nghĩ rằng hội cự tuyệt như thế quyết đoán. Nội tâm không an tĩnh nhưng liền không chỉ là Văn Hạo một người. Tu Kiệt theo U tự báo thân phận bắt đầu cũng đã phát bối rối. Hắn cảm giác mình như trong mộng bình thường, mà câu này bằng hữu bình thường nhưng lại lần nữa nhượng hắn thanh tỉnh lại. Bởi vì U từng cũng như thế quyết đoán cự tuyệt quá chính mình. Tu Kiệt tâm như đao rào. Hắn chưa từng có tượng hiện vào giờ khắc này như vậy rõ ràng minh bạch tim của mình. Đúng vậy, hắn yêu U, còn hơn tất cả, nếu như sớm biết U hội như vậy để ý, chính mình nói cái gì cũng sẽ không cùng nữ nhân khác có quan hệ. Thế nhưng bây giờ nói cái gì đâu chậm, trải qua mất đi thống khổ hắn đối U yêu cũng từ từ thăng hoa. Ở vào U xuất hiện khủng hoảng chung Hà Yêu Toàn vốn là muốn ở chính mình vị hôn phu ở đây tìm cầu. Cảm giác an toàn, nhưng nàng không nghĩ đến. Vừa chuyển mặt lại là nhìn thấy Tu Kiệt này phúc đau muốn chết bộ dáng. Lập tức đại tiểu thư tính tình lại lần nữa bạo phát. Đem cái gì muốn ép giả câu toàn, nhượng U phóng qua ý tưởng của nàng trong nháy mắt phao ở tại sau đầu. Bộ mặt tức giận đạo, thế nào đau lòng, hừ, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Ba, một bàn tay còn không thương tiếc liền rơi vào Hà Yêu Toàn trên mặt. Đem nàng một cái tát đánh ngã xuống đất, câm miệng tiện nhân, Tu Kiệt chưa bao giờ nghĩ như bây giờ thất lễ quá. Nhưng hắn thật là đối nữ nhân này trước mắt không thể nhịn được nữa. Bỗng nhiên đem chén rượu trong tay hướng trên mặt đất ném tới. Xoay người liền rất nhanh biến mất ở tại Hà Yêu Toàn trong tầm mắt. Thẳng đến lại cũng nhìn không thấy Tu Kiệt bóng người, Hà Yêu Toàn này mới phản ứng được. Bộ mặt không dám tin nhìn Tu Kiệt biến mất phương hướng sưng đỏ hai má. Khóe miệng tơ máu đô nói cho nàng vừa tất cả đô là thật. Hắn vậy mà thực sự động thủ với ta. Chưa từng có nhân dám đánh ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Theo thì thào tự nói đến cuối cùng điên cuồng rít gào. Hà Yêu Toàn ở chung quanh mọi người đồng tình thêm lặng lẽ chung điên cuồng chạy ra ngoài. Tu Kiệt hành vi nhượng nguyên bản thần kinh cũng đã ở vào sụp đổ bên cạnh Hà Yêu Toàn có nữa thừa. Chịu không nổi, một màn này đương nhiên rơi vào thị lực viễn siêu thường nhân trong mắt U. Mặc dù là lại xa như vậy đặc sắc một màn, nàng đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hôm nay thực sự là một ngày lành, ngồi lên phi cơ U cùng Đông Phương Tuyết tựa hồ cũng đang suy nghĩ tâm sự gì. Trong lúc nhất thời bên trong khoang thuyền vắng vẻ một mảnh. U ngươi là tính thế nào? Cho ta thấu cái đế đi. Đông Phương Tuyết phá vỡ trầm tĩnh. Còn có thể có tính toán gì không? Đem Lam gia dẫn đến. Tìm được cháu của ta. Đào gia năm đó tham dự nhân. Quét dọn tre ở U Minh trước mặt tất cả chướng ngại. U phun ra một hơi. Nói rất thẳng thắn. Có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Người biết ta hỏi không phải này đó, thang dịch phía sau cũng có một thần thánh kỵ sĩ, thậm chí là càng cao tồn tại. Đông Phương Tuyết có chút bất đắc dĩ U luôn luôn tránh nặng tìm nhẹ. Hừ, kia càng đơn giản, dựa theo kỵ sĩ thủ tục đến bái, đánh tới bọn họ phục mới thôi. U đem trên mặt mặt nạ màu bạc lấy xuống, lộ ra một tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kiêu ngạo cùng phóng đãng. Nhìn Đông Phương Tuyết ngơ ngác, nếu như trước đây U là một đóa nội liễm nụ hoa đãi phóng màu bạc mạn châu xa hoa lời. Như vậy hiện tại U chính là một cái nở rộ đỏ như máu mạn châu xa hoa. Mê người mà chí mạng, ha ha, nhìn cái gì đâu, ngốc dạng, biệt trước nói ta, ngươi là chuyện gì xảy ra. Bị Đông Phương Tuyết nhìn không được tự nhiên, U rời đi đề tài. Ta có thể có chuyện gì? Đông Phương Tuyết con ngươi chuyển chuyển, có chút không hiểu nhìn U U. Chớ giả bộ, đoạn thời gian gần nhất các ngươi Bỉ Ngạn Hoa nhưng là có chút bị động a. U U bất mãn nhíu mày, đối Đông Phương Tuyết đối với mình bất thẳng thắn, hiển nhiên rất bất mãn. Hừ, An gia, Hà gia, Đông Phương gia còn không làm khó được ta. Đông Phương Tuyết nở nụ cười lạnh, trong mắt thoáng qua hàn mang. Vậy thì tốt, có chuyện gì muốn mở miệng, ta nhưng không muốn nghe đến ngươi có cái gì ngoài ý muốn. U thói quen độc lai độc vãng, cho rằng bằng hữu cùng mình giữa hẳn là có thuộc với không gian của mình. Này là mình đối với bằng hữu tôn trọng cùng tín nhiệm. Đồng dạng nàng cũng hy vọng bằng hữu của mình có thể cho mình ngang nhau không gian. Đây cũng là vì sao, U Minh mọi người nghe thấy U muốn chính mình để giải quyết vấn đề lúc. Đô tỏ vẻ ủng hộ, nhưng cũng không cường cầu nhất định phải cùng đi nguyên nhân. Đồng dạng nàng cũng không hy vọng Đông Phương Tuyết quá nhiều nhúng tay chính mình báo thù kế hoạch. Mà Đông Phương Tuyết chuyện của mình nàng cũng chỉ hội điểm đáo vi trì. Có đôi khi loại này cách thường thường có thể càng kéo vào hai người cách. Ta biết, Đông Phương Tuyết đối với U có thể nói ra như vậy lời đến rất cảm động. Hắn vẫn luôn biết U cũng giống như mình, là cảm tình nội liễm nhân, hoặc là nói là hàm xúc nhân, cho tới bây giờ cũng sẽ không bừa bãi biểu đạt tình cảm của mình. Cũng sẽ không dễ dàng trả giá tình cảm của mình, nhưng một khi thực sự làm cho đối phương nhận rồi chính mình. Như vậy đối phương liền hội đem chính mình thật sâu ký ở trong lòng. Mặc dù là vì bằng hữu của mình đi tìm chết chỉ sợ cũng sẽ không nhíu mày một chút. Một cỗ ấm áp ở giữa hai người chậm rãi lưu động. U xuất hiện tái nhậm chức tin tức quả nhiên ở trước tiên như là gió bão bình thường mang tất cả. Toàn bộ đại lục, muốn biết năm đó U tử thế nhưng bị đắp nặn thành anh hùng hình tượng. Cơ hồ mỗi một cái người trong nước đều biết, ở bần dân trong lòng U kia thế nhưng một thời đại tính ký hiệu. Có ảnh hưởng rất lớn lực, mà nàng hiện tại xuất hiện lần nữa, lại lần nữa chấm dứt đối cường thế kẻ mạnh thân phận đứng ra. Ảnh hưởng không chỉ có là này đó bần dân, càng làm cho năm đó tham dự thất cổ U Minh các thế lực lớn đứng ngồi không yên. Mà U sở thuộc Khô Lâu kỵ sĩ đoàn thế lực cũng sớm đã bắt đầu đối năm đó sự tình thâm nhập điều tra. Một bị sau đó mọi người xưng là tử vong danh sách, săn giết danh sách dần dần lặng yên mà sinh. Danh sách thượng nhân, tất cả đều là năm đó ra tay với U Minh thế lực cùng nhân vật. Mặc dù chỉ là năm đó động thủ lúc một tên lính quèn cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Mượn Khô Lâu kỵ sĩ đoàn thế lực. Từng cái tin tức không ngừng đưa về đến, đường này chương tử vong danh sách chính thức hoàn thành lúc cũng chính là U chân chính bắt đầu. Động thủ lúc, U ý nghĩ rất đơn giản, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cá lọt lưới. Không làm sự lúc U có thể tàn mạn rừng rưng như nước. Nhưng một khi thực sự động khởi tay đến, đây tuyệt đối là cẩn thận, mạnh mẽ vang dội, tuyệt đối không nương tay. Này cũng là có thân nhân tử vong mà chính mình lại bất lực loại đau này khổ trải qua hậu. U tâm tính thượng lớn nhất thay đổi. Mà Đông Phương gia tộc nội, Đông Phương Hạo Thiên ở thư phòng của mình nội ngây người một buổi tối. Nhìn mình tối nữ nhân yêu mến ảnh chụp, thật lâu không nói, đối với cái kia dịu dàng như nước nữ nhân. Hắn biết mình thua thiệt rất nhiều. Năm đó nếu không phải mình vì cường đại gia tộc mà không thể không cưới hiện tại lão bà, nàng cũng sẽ không sớm sầu não không vui mà qua sớm qua đời. Cho nên Đông Phương Hạo Thiên đối với Đông Phương Tuyết, này nàng duy nhất lưu cấp con trai của mình vẫn cưng chiều có thêm. Nơi chốn bảo vệ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đông Phương Tuyết lúc đó rất ngoan, rất nghe lời. Nhưng vừa nghĩ tới chính mình lại lần nữa đối mặt vấn đề. Gia tộc các trưởng lão cũng không muốn ý nhìn thấy Đông Phương Tuyết cường đại. Ai muốn hắn những năm gần đây vẫn luôn ở trong bóng tối cùng gia tộc đối nghịch đâu. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù là Đông Phương Tuyết rất ưu tú, bất đối với gia tộc tạo thành uy hiếp, gia tộc các trưởng lão cũng sẽ không nhượng hắn thực sự thành vì mình người thừa kế kế tiếp. Dù sao mình hiện tại thê tử gia tộc thế lực vẫn rất có lực ảnh hưởng. Hiện tại tốt hơn, Cảnh Vĩ chọn đối với mình tạo áp lực, mặc dù mình có thể không đi để ý tới hiện tại thăng gia. Dù sao đối mặt UU cường thế, chính bọn họ căn bản là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Nhưng Đông Phương gia tộc những thứ ấy các trưởng lão đồng dạng cũng không muốn nhìn thấy Đông Phương Tuyết Nương UU thế biến cường đại lên, chính mình phải làm ra quyết định. Thâm Tình nhìn trong hình dịu dàng nữ nhân Đông Phương Hạo Thiên mắt đỏ. Ngươi nói ta nên thế nào bảo trụ con của chúng ta? Ta thực sự không muốn động thủ với hắn a. Nhưng ta biết mặc dù là ta không động tay, gia tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn a. Ta sẽ khuyên hắn, chỉ cần hắn rời xa nữ nhân kia, ta nghĩ các trưởng lão còn là hội nhìn ở mặt mũi của ta thượng bất động Tuyết Nhi. Đông Phương Hạo Thiên cả đời đô sa vào với quyền lợi tranh đấu trong. Ở trong mắt của hắn chưa có thể lợi dụng chính là đồ bỏ đi có thể vứt bỏ. Có thể làm được này phân thượng, với hắn mà nói đã có thể thấy được Đông Phương Tuyết ở trong lòng hắn địa vị không cạn. Nếu như đổi lại là Đông Phương Ngọc, chắc hẳn, căn bản sẽ không chần chừ, trực tiếp giải đối phương. Đây cũng là vì sao Đông Phương Ngọc luôn cực độ Đông Phương Tuyết lấy được tình thương của cha. Nguyên nhân, nhưng bọn hắn căn bản không biết là, từ nhỏ mắt thấy mẫu thân mình là như thế nào vì cha mình hành động thương thấu đau lòng khổ mà. Chết Đông Phương Tuyết, đối với cha của mình thật ra là ôm một loại rất phức tạp tâm tính. Đối từ nhỏ yêu mẫu thân của mình thống khổ cảm động lây. Cha mình đối với mình sủng ái quan tâm. Thật sự là quá mức mâu thuẫn, điều này cũng làm cho tạo thành Đông Phương Tuyết từ nhỏ trầm mặc ít lời cá tính. Cũng đối tình cảm của mình có nghiêm trọng sạch phích, ở nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong bởi vì có hôn nhân mẫu thân bóng mờ. Đối với tình cảm của mình cũng thu rất sâu, có thể nói Đông Phương Tuyết là một nếu không sẽ không yêu. Yêu liền một đời sẽ không thay đổi nhân, đối người yêu của mình hội vĩnh viễn trung trinh. Nhưng đồng dạng nếu như người yêu phản bội chính mình, chỉ sợ hắn cũng sẽ vô pháp tiếp thu, tối cực kỳ có lẽ sẽ trước hết giết đối phương, sau đó lại tự sát đi. Như vậy trắng gia nhân, ở hiện nay thế giới này thật sự là quá khó được. Thẳng đến hắn gặp được UU, tự thân cảm tình bạo phát, đối với UU không ràng buộc vì mình làm tất cả đô thật sâu cảm động. Này là trừ mẫu thân ngoại. Thứ nhất vô duyên vô cớ như vậy vì người của chính mình. Cho nên hắn thực sự rất quan tâm UU. Quan tâm tới ở biết UU tử cùng gia tộc của chính mình có liên quan sao. Không lưu tình chút nào đối gia tộc của chính mình cũng đồng dạng xuất thủ. Thùng thùng thùng, tiến vào, Đông Phương Hạo Thiên thần hít một hơi. Điều giải một chút tâm tình của mình. Xoay người lại nhìn con trai của mình. Ngươi tìm ta. Đông Phương Tuyết thanh âm có chút lãnh đạm, ta là phụ thân của ngươi, vì sao ngươi cho tới bây giờ đô nhìn không thấy ta đối với ngươi yêu đâu? Nhìn con mình thái độ lãnh đạm Đông Phương Hạo Thiên thật sự là không thể tiếp thu. Nếu như ngươi kêu ta đến chỉ là vì nói này đó như vậy ta đi. Đông Phương Tuyết khó chịu nhíu mày, đằng đằng, ta là thật yêu ngươi cùng mẹ của ngươi, kiếp này. Cũng chỉ yêu quá mẹ của ngươi một người. Đông Phương Hạo Thiên có chút nóng nảy. Đừng nhắc tới mẫu thân của ta. Nếu như ngươi là thật yêu nàng, năm đó cũng sẽ không đếm xỉa ý của nàng nguyện. Chính là buộc nàng ký ly hôn hợp đồng, mà thu nữ nhân kia. Mẫu thân cũng sẽ không buồn bực mà chung. Không nên ở chỗ này biểu diễn cái gì tình thánh. Đông Phương Tuyết rốt cuộc bạo phát. Ngươi là như thế nhìn ba ba. Đông Phương Hạo Thiên mắt đỏ. Chẳng lẽ không đúng sao? Mẫu thân như vậy thống khổ. Nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi có hay không nghĩ đến cảm thụ của nàng? Đông Phương Tuyết đã nói rõ. Đơn giản đem chính mình bất mãn đô nói ra. Ta nghĩ đến ngươi mẫu thân vẫn là dịu dàng như nước. Nàng hội lượng thứ khó xử của ta. Hơn nữa ta sau đó vẫn đem nàng xem như ta chân chính duy nhất thê tử. Cho nàng ta có thể cho tất cả. Ta đem nàng bảo hộ rất tốt a. Đông Phương Hạo Thiên cũng giống lên. Những lời này vẫn luôn là hắn niềm tin. hắn không thể để cho Đông Phương Tuyết phủ định, cho nàng vật chất sao? Này đó là đủ rồi sao? Ngươi căn bản cũng không biết một nữ nhân thật đang cần là cái gì. Đông Phương Tuyết lớn tiếng gầm thét, tựa hồ phải đem mẫu thân tất cả ủy khuất đô giống ra. Nữ nhân, có ta yêu còn chưa đủ sao? Về vật chất ta cũng cho tới bây giờ cho nàng tốt nhất. Nhân chính là quá mức lòng tham. Đông Phương Hạo Thiên vẻ mặt tức giận. Đó là ngươi cho rằng, ngươi đem tất cả mọi người nghĩ cùng ngươi như nhau thế lực. Đông Phương Tuyết phẫn nộ rồi. Kỳ thực nữ nhân muốn đích thực rất đơn giản. Một tùy thời có thể có ấm áp ôm ấp, một có thể cùng chính mình một ngày ba bữa nhân. Mặc dù là cơm rau dưa cũng vui vẻ chịu đựng. Dắt tay của mình cùng chính mình mãi cho đến lão nhân. Thực sự, này là đủ rồi, thế nhưng ngươi đâu, này đó đơn giản không thể lại chuyện đơn giản ngươi lại làm được mấy thứ. Ngươi có biết hay không mẫu thân cùng ngươi ly hôn hậu bị bao nhiêu nhân bạch nhãn cùng nhục mạ. Ngươi lại có biết hay không, đương thấy người khác trượng phu có thể quang minh chính đại dắt tay của vợ mình đi dạo phố lúc. Mẫu thân là bao nhiêu khát vọng. Ngươi lại có biết hay không mỗi khi ở TV qua báo chí thấy ngươi cùng nữ nhân kia nâng khay ngang. Mày ân ái xuất hiện thời gian, mẫu thân cả đêm khóc. Ngươi lại có biết hay không mẫu thân chưa bao giờ cùng ngươi lược thuật trọng điểm cầu. Là hy vọng ngươi có một ngày thực sự minh bạch nàng rốt cuộc muốn là cái gì. Đáng tiếc nàng đợi một đời, cũng không có thể đợi được ngày này, thế nhưng ngươi đâu. Tổng lấy gia tộc gì càng mạnh hơn, chúng ta mới có thể quá tốt hơn. Tất cả đều là vì chúng ta làm cái gì mượn cớ. Nếu như ngươi có thể trắng ra điểm nói ngươi là nghĩ sự nghiệp của mình càng mạnh hơn, mà không phải tìm chúng ta làm mượn cớ lời, có lẽ ta còn hội thưởng thức ngươi, bội phục ngươi là cái kiêu hùng, đáng tiếc ngươi không phải. Đông Phương Hạo Thiên á khẩu không trả lời được nhìn tựa hồ là lần đầu tiên ở trước mặt mình bạo. Phát nhi tử, lệ rơi đầy mặt, hắn lần đầu tiên theo nhi tử trong miệng nghe thấy như vậy lời. Nhượng hắn tim như bị đao cắt, Đông Phương Tuyết đè nén chính mình trong mắt chát ý. Hít sâu một hơi, cùng ngươi nói này đó căn bản không có ý nghĩa. Ngươi vĩnh viễn vô pháp thể hội, nhìn nhi tử xoay người rời đi. Đông Phương Hạo Thiên lau một phen nước mắt, nói giọng khàn khàn, ly khai vốn là muốn hảo rất nhiều nói. Cuối cùng xuất khẩu cũng đã thành bốn chữ này. Đông Phương Tuyết không có dừng lại, bối đối với mình tựa hồ trong nháy mắt thương già hơn rất nhiều phụ thân đạo. Ta không phải ngươi, ta biết mình nghĩ muốn cái gì, nên làm cái gì, ta không muốn làm cho chính mình hối hận. Cũng không thể có thể nhượng người mình yêu thống khổ, Đông Phương Hạo Thiên há miệng. Cuối cùng vẫn là vô lực cúi thấp đầu xuống. Tức khắc tóc bạc lại tinh thần rạng rỡ Phương Đông Vấn Thiên chậm rãi đi vào thư phòng. Nhìn mình kia không còn sinh khí nhi tử có chút bất mãn đạo. Ngươi thất bại, đây là chúng ta cho ngươi cuối cùng cơ hội. Sau này không muốn nói chúng ta không cho ngươi cơ hội. Đông Phương Hạo Thiên ngẩng đầu. Hai mắt đầy tơ máu nhìn cha của mình, một chơi một đời quyền mưu lão nhân, phụ thân, hắn là con ta, kia thì thế nào, lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả. Phương Đông Vấn Thiên lãnh lệ nhìn này càng ngày càng mềm yếu nhi tử. Kia có một ngày có phải hay không nếu như ta cũng trở ngại gia tộc phát triển. Ngài cũng sẽ như vậy không chút do dự bỏ ta đâu. Đông Phương Hạo Thiên thanh âm có chút khàn khàn, đúng vậy. Phương Đông Vấn Thiên trả lời chém đinh chặt sắt, tựa hồ loại này đáp án căn bản không cần suy nghĩ. Ha ha, ta hiểu được, đây chính là gia tộc BID. Đông Phương Hạo Thiên nhắm chặt mắt, chậm rãi phun ra một khối nhượng lão già giận dữ lời. Ba, một cái tát không lưu tình chút nào đánh vào Đông Phương Hạo Thiên trên mặt. Không muốn lại nhượng ta nhìn thấy ngươi như vậy một bức sống giờ chết giờ bộ dáng. Chuyện này ngươi sẽ không muốn xen vào nữa, Phương Đông Vấn Thiên không hề để ý tới này bất không. Chịu thua kém nhi tử bước nhanh ra ngoài, trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị, kiêu hùng khí thế bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Một gian thuê chung phòng nội, Đông Phương Tình, An Vũ gia, Hạ Ưu Toàn thình lình ở liệt. Đông Phương Tình, ngươi không phải tối có chủ kiến sao? Tại sao không nói chuyện? An Vũ gia có chút nóng nảy. Nói cái gì? Đông Phương Tình sắc mặt rất khó nhìn. Người của gia tộc Bất sẽ chọn vứt bỏ chúng ta đến lắng lại nữ nhân kia lửa giận đi. Càng nghĩ càng có thể, Hạ Ưu Toàn thân thể run rẩy lên. Câm miệng, An Vũ gia bực bội gầm lên. Vì sao ta câm miệng? Ta nói chẳng lẽ không đúng sự thực sao? Ngươi không phát hiện mấy ngày này trong gia tộc những người đó nhìn ánh mắt ta cũng không đúng sao? Thật không biết lúc nào chính mình ngủ hạ liền lại cũng tỉnh bất qua tới. Dù cho người của gia tộc Bất đem chúng ta giao ra đi, nữ nhân kia cũng sẽ không bỏ qua của chúng ta. Hạ Ưu Toàn thanh âm mang theo khóc nức nở, nhưng là trung khí đầy đủ, cũng gọi ngươi ngậm miệng, ta lại không phải đồ ngốc sao có thể không biết này đó. Còn muốn ngươi tới nhắc nhở, càng nói An Vũ gia lại càng phát bực bội. Được rồi, Đô Thiếu nói mấy câu. Đông Phương Tình một câu nói thành công ngăn lại nội chiến. Xem ra nữ nhân này ở ba người này chung vẫn còn có chút uy tín. Đông Phương Tình đầu rất đau, nhưng không được Bất tiếp tục phân tích cấp hai cái này ngốc nữ nhân nghe. Dù sao hiện tại cũng chỉ có các nàng có thể thực sự cùng mình một lòng. Gia tộc chuyển biến nàng cũng rõ ràng cảm thấy, cùng với chờ bị gia tộc vứt bỏ không như chính mình tìm ra điều sinh lộ. Nữ nhân kia bây giờ còn sẽ không bính chúng ta, ít nhất bây giờ còn sẽ không. Làm sao ngươi biết? An Vũ gia kích động nói. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói, càng là ăn ngon mỹ vị càng là đặt ở cuối cùng sao? Câu này giải thích nhượng An Vũ gia cùng Hạ Ưu Toàn ở rể vực sâu. Ngươi là nói nàng hội đem chúng ta phóng tới cuối cùng lại chậm rãi hành hạ. Hạ Ưu Toàn thanh âm đã run rẩy. Không sai, bất quá này cũng chính là chúng ta cơ hội duy nhất. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta phải tìm ra lối ra. Đông Phương Tình lời như một đạo sấm sét. Lối ra, nàng mạnh như vậy đại, còn là Khô Lâu kỵ sĩ đoàn cao tầng chúng ta thế nào cùng nàng đấu? An Vũ gia thanh âm tràn đầy vô lực. Đúng vậy, Hạ Ưu Toàn khát vọng nhìn Đông Phương Tình. Đã là Khô Lâu kỵ sĩ đoàn, như vậy chúng ta tìm so với nàng càng mạnh hơn kỵ sĩ được rồi. Đông Phương Tình trong mắt chảy qua một đạo tinh quang. Ngươi là nói, Hạ Ưu Toàn cùng An Vũ gia nghe nói ánh mắt sáng lên. Thang gia sau lưng thật ra là đỉnh kỵ sĩ Bill. Một đạo lớn hơn nữa sấm sét ở hai người trong tai nổ vang. Thực sự, An Vũ gia cùng Hạ Ưu Toàn cơ hồ đồng thời hưng phấn nói. Không sai, hiện tại chúng ta cùng Thang gia cơ hồ liền là người trên một cái thuyền. Bọn họ không lý do cự tuyệt chúng ta. Chỉ cần đáp đỉnh kỵ sĩ này tuyến, chúng ta còn phải dùng tới sợ nữ nhân kia sao? Đến thời gian, ai sợ ai còn không nhất định đâu. Đông Phương Tình mắt thoáng qua một đạo âm u lạnh lẽo. U ngươi cho ta sỉ nhục, ta sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Nhưng là chúng ta thế nào mới có thể muốn cái kia Bill giúp đỡ chúng ta đây? An Vũ gia có chút khổ não đạo. Ha ha, chúng ta là nữ nhân lớn nhất vũ khí là cái gì? Đông Phương Tình trong mắt thoáng qua một đạo tia sáng. Ngươi là nói muốn chúng ta đi hầu hạ hắn, thiên. Nhưng là như thế này ta cùng Tuyết liền căn bản không thể nào. An Vũ gia không muốn như vậy. Chẳng lẽ ngươi bất như vậy? Đông Phương Tuyết liền hội hồi tâm chuyển ý. Biệt lừa gạt mình, hắn căn bản là không yêu quá ngươi. Hiện tại liên mệnh đều nhanh giữ không được, ngươi còn muốn những thứ này. Đông Phương Tình bất mãn nhìn đối phương. Đúng vậy, ha ha, chỉ bằng ba người chúng ta mị lực. Cái gì nam nhân còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hạ Ưu Toàn cười quyến rũ. Bất quá ta rất tò mò. Ngươi là làm sao biết Thang gia sau lưng là của ai? An Vũ gia có chút khó hiểu. Nhìn Đông Phương Tình trầm mặc, An Vũ gia nói tiếp. Ngươi cũng biết chúng ta bây giờ có bao nhiêu nguy hiểm. Ta không muốn bạch bận một hồi lãng phí thời gian. Ta muốn minh xác biết chuyện này tin cậy tính. Ta nói rồi, nữ nhân lớn nhất tư vốn là thân thể. Mà vừa mới canh vĩ chọn với ta rất cảm thấy hứng thú. Đông Phương Tình vẻ mặt vô cảm nhìn trước mắt hai nữ nhân này. Ngươi thật ngoan, đối với mình đủ ngoan. An Vũ Gia xuất phát từ thật tình. Ha ha, mệnh đều nhanh không có. Ta còn sẽ để ý này đó sao? Đông Phương Tình trong mắt tựa hồ có một rắn độc đang không ngừng nhe nanh múa vuốt. Không sai vì cái mạng nhỏ của mình. Đông Phương Tình ở UU sau khi xuất hiện đi một chuyến thăng gia. Để tỏ lòng thành ý của mình, nàng dâng ra chính mình xử nữ thân. Vì chính là đạt được thăng gia người sau lưng. Quả nhiên là đối với mình tâm ngoan nữ nhân. Đông Phương Tình trong lòng lại là hung hăng đang rỉ máu. Văn Hạo căn bản là không quan tâm chính mình, mặc dù là mình là bất là xử nữ, hắn đô hội thú, đơn giản là mình là Đông Phương gia nữ nhi, đã như vậy chính mình còn như thế quan tâm làm gì? Mà lúc này thăng gia, toàn thân liệt chỉ có thể nằm ở trên giường thăng dịch con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm con trai của mình, đây là tự UU đưa hắn đánh cuộc sống không thể tự gánh vác trở thành phế nhân hậu. Lần đầu tiên tỉnh lại, cách lần trước hôn mê đã tròn 7 ngày. Phụ thân, ngươi muốn nói cái gì? Cành Vĩ Trọn trong mắt có bi thống. Tìm, thăng dịch nói chuyện cũng đã có chút gian nan. Ta biết, ta đã đem tin tức truyền cho đại nhân. Cành Vĩ Trọn vội vàng đạo. Bất, ngươi đi. Thăng dịch nói không hai câu khóe miệng đã tràn ra nước bọt. Cành Vĩ Trọn phân phó người bên cạnh vội vàng tiến lên hầu hạ. Ta hiểu được phụ thân, ta sẽ đích thân đi. Lắng nghe Cành Vĩ Trọn còn là đem suy tính rất lâu lời nói ra. Phụ thân, y sư nói ngài, sau này không có khả năng xuống lần nữa. Y sư liên minh cũng không chịu cứu chữa ngài. Ta sợ ngài, thang dịch khóe mắt tràn ra một tia nước mắt lưng tròng. Điểm này kỳ thực hắn sớm liền nghĩ đến. Chỉ là nghe nhi tử chính miệng nói ra hắn vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Ngươi, gia chủ, thăng dịch có chút gian nan phun ra ba chữ. Cành Vĩ Trọn như bị đánh máu gà bình thường lập tức đạo. Là, nhi tử nhất định sẽ đem thăng gia phát dương quang đại. Phụ thân những lời này hắn đã chờ lâu rồi. Lâu đến hắn đã mau không kiên nhẫn. Nhìn nhi tử hưng phấn bộ dáng thăng dịch có chút bi thương. Hắn sao có thể bất biết mình này dã tâm không nhỏ nhi tử trong lòng là nghĩ như thế nào đâu. Trước đây khỏe mạnh chính mình có lẽ còn có thể áp chế hắn. Nhưng mình bây giờ thành như vậy, áp ở mới là lạ, nói không chừng tiểu tử này một không kịp đợi liền hội kết quả chính mình. Còn không bằng biết thời biết thế đem quyền lợi chuyển giao hảo. Nhưng nghĩ đến vừa nhi tử hưng phấn, trong lòng hắn cũng rất không phải tư vị. Nghỉ ngơi, thăng dịch gian nan phun ra hai chữ, liền nhắm hai mắt lại, kia phụ thân liền nghỉ ngơi thật tốt, nhi tử đi xuống trước, Cành Vĩ Trọn mang theo vẻ mặt hưng phấn ly khai ở đây. UU khó có được xuất hiện ở mình ở phong quốc cũng chính là lãnh địa mình. Phong quốc lớn nhất căn cứ sinh tồn một hào căn cứ tổng bộ bên trong phòng làm việc. 7 ngày ta nghĩ thấy ngươi thành quả. UU trong mắt có một tia sát khí, mặc dù là UU đã rất áp chế tâm tình của mình. Nhưng loại vật này cũng không phải nói nàng nghĩ áp chế là có thể ép tới đi xuống. Nàng bây giờ còn chưa tới loại trình độ này. Đại nhân, đây là ngài muốn danh sách. Một người mặc vinh dự kỵ sĩ áo giáp lãnh khóc thanh niên thân thủ cung kính giao ra một phần thật. Dày danh sách, UU nhận lấy. Nhưng cũng không ngựa thượng lật xem mà là từ từ nhìn chằm chằm đối phương mắt đạo. Ta muốn là tuyệt đối toàn bộ. Kỵ sĩ được rồi một tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Quỳ một chân xuống đất. Lời thề son sắt thề đạo. Thuộc hạ cảm dĩ tính mạng của mình thề. Tuyệt đối sẽ không có một cá lọt lưới. Rất tốt, UU hài lòng gật đầu. Khóe miệng rốt cuộc lộ ra mấy ngày nay thứ nhất thứ một cái mỉm cười. Như vậy tử vong kế hoạch chính thức khởi động, chúng ta muốn một phần vì khách nhân của chúng ta đưa lên thiệp mời biết không? Nhất định phải hảo hảo chiêu đãi chúng ta thân ái nhất những khách nhân. Là đại nhân, kỵ sĩ đầu thùy thấp hơn, một cỗ sơ sắc tiêu điều khí ở bên trong phòng trong nháy mắt triển khai. Hết chương.